Đan Đại Chí Tôn, chương 2341, trước đêm phong bảo, sinh tồn cùng khuất nhục, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng kia từng tia u quang lạnh lẽo lấp lóe bên trong mấy cái đầu kia. Kim sư tộc trưởng trầm giọng nói, ta có một nghi vấn, tại sao phải khai chiến tại Thiên Trụ Sơn? Không phải các ngươi đã ước định cùng Thiên Hậu, một năm sau xí thiên giới rời khỏi. Trong vòng 3 năm không thể lại đâm cháy Thiên Trụ Sơn sao? Chẳng lẽ liền không thể để xí thiên giới rời khỏi lại đánh sao? Đến lúc đó chỉ cần một mực cắn tung tích của bọn hắn, lập tức có thể tránh khỏi việc hủy đi Thiên Trụ Sơn, cũng có thể căn cứ vào tung tích mà vây quanh trấn áp. Người cũng có thể nghĩ ra được việc rời khỏi Thiên Trụ Sơn thích hợp vây bắt hơn, Thiên Hậu nghĩ không ra. Hay là Khương Phàm nghĩ không ra, trước khi kỳ hạn một năm đến, Khương Phàm và Thiên Hậu khẳng định sẽ phản kích, ai cũng không biết bọn hắn sẽ dùng sách lược gì, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên lần này chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, thà rằng liều mạng hủy đi Thiên Trụ Sơn, cũng phải chủ động tấn công. Kim sư tộc trưởng á khẩu không trả lời được, xin cho thời gian mấy ngày, cửu thủ liệt dương xà vừa muốn mở miệng liền bị nhị trưởng lão chặn ngang. Bây giờ ta đang chờ các ngươi quyết định. Đây là chuyện lớn quyết định vận mạng chúng ta, há có thể vội vàng liền làm ra quyết định, đây cũng là tôn trọng đối với các ngươi, ngài nói đúng không? Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi các ngươi thật sự có ý muốn là địch cùng các hoàng đạo thương huyền, nếu không các ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều. Lời nhị trưởng lão nói ép tới cửu thủ liệt dương xà nói không ra một câu nào. Nhưng dính đến vận mệnh yêu quốc, đầu của cửu thủ liệt dương xà vẫn chia ra nhìn hoàng kim sư tộc. Khiếu Nguyệt Lang tộc, Đại Địa Hùng tộc, Thiểm Điện Kim Điêu tộc. Tộc trưởng của các tộc đang lặng lẽ thảo luận, sau đó liên tiếp gật đầu với cửu thủ liệt dương xà. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu điều tốt để phải thảo luận. Nếu các hoàng đạo thương huyền bắt đầu liên minh các hoàng tộc lại, hiển nhiên là muốn toàn diện khai chiến, vây bắt xí thiên giới. Đội hình tập kết như vậy, xí thiên giới nhất định là sẽ gặp phải hủy diệt. Về phần nguy hiểm khi con đường bị cắt đứt, Chí Tôn Hoàng Đạo hẳn là có phương thức ứng phó, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cho nên bọn chúng không cần lo ngại. Lo lắng duy nhất chính là có thể giết chết Khương Phàm hay không. Nếu như giết được, nguy hiểm sẽ được giải trừ triệt để, tất cả đều vui vẻ. Nếu như giết không được, liền nhìn xem có thể giống nhị trưởng lão nói, trấn áp Khương Phàm tại Xích Thiên Thần Triều hay không. Đồng ý, rất tốt, đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Dựa theo yêu cầu của thần tôn, tất cả hoàng tộc cần xuất động toàn bộ lực lượng niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Các ngươi làm chút chuẩn bị đơn giản, mang theo vũ khí cần thiết, trước khi trời tối theo ta xuất phát. Ngoài ra, ta sẽ làm bạn cùng các ngươi trong toàn bộ hành trình chiến đấu tại Thiên Trụ Sơn, giám sát hành động của các ngươi. Lần này ta mang tới 100 đệ tử, cũng sẽ đóng tại trấn Nam Yêu Quốc, giám sát các ngươi. Nếu như phát hiện bất cứ hành động có vấn đề nào, tuyệt đối không tha thứ. Nhị trưởng lão không chỉ là tự mình tới, mà còn mang đến 100 vị đệ tử tinh anh. Chuyện này can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận chính là hậu quả nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận. Không chỉ có Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo phụ trách hai hoàng tộc mà mình giám sát. Giữa Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo, Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc cũng đều an bài người đến giám sát. Bảo đảm ẩn nấp tuyệt đối trước khi hành động, cùng phải chăng bọn họ sẽ toàn lực ứng phó trong quá trình hành động. Cửu thủ liệt dương xà không có phản đối, ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu Chí Tôn Hoàng Đạo có thể làm được cẩn thận như vậy, khẳng định là đã bố trí kỹ càng, nói không chừng có thể giải quyết triệt để Khương Phàm cùng xí thiên giới thật. Từ nay về sau, các nhà liền đều an bình. Khổng Tước Sơn, đại trưởng lão Quang Mang Thần Điện, Âu Dương Thanh Liên tự mình về lại đây, bái phòng hoàng tộc quái gở nhất, có vai trò thấp nhất trong các hoàng tộc thương huyền, Khổng Tước Yêu Tộc. Khổng Tước Yêu Tộc cực ít can thiệp chuyện bên ngoài, ngay cả phạm vi hoạt động đều cực hạn tại hơn 5.000 dặm Khổng Tước Sơn Mạch, đồng thời có ý thức lãnh địa cực mạnh, nghiêm cấm bất cứ tự yêu thú hoặc là nhân tộc nào ở bên ngoài tới gần. Đây đã là tôn quý cùng cao ngạo của bọn chúng, cũng có vài phần rất bất đắc dĩ. Bởi vì Khổng Tước là hậu duệ của Phượng Hoàng, xác thực mà nói hẳn là hậu duệ của Thiên Hoàng. Địa vị cùng tiềm lực thật sự đều muốn đuổi kịp một ít Phượng Hoàng. Đã từng có thời điểm, Khổng Tước kiêu ngạo, cường thế, uy lẫm Tây Bắc Bộ, còn từng khiêu khích Vạn Đạo Thần Giáo, thậm chí tự do ra vào Trung Vực. Cho đến ngàn năm trước, Khương Phàm xông ngang xuất thế, rời khỏi Xích Thiên Thần Triều, lấy tên Chu Tước chinh chiến Thương Huyền, số lượng lớn linh cầm yêu tộc cùng nhân tộc có được thú văn linh cầm, liên tiếp hưởng ứng, có thể là trực tiếp tìm nương tựa, có thể là bị Khương Phàm tự mình mời chào. Trong này bao gồm cả Khổng Tước yêu tộc, tại tiền kỳ Khương Phàm chinh chiến, Khổng Tước yêu tộc xác thực đã ra lực, nhưng theo vài con Phượng Hoàng quy thuận, cùng có được cường tộc Linh Văn Phượng Hoàng vào ở, Khương Phàm đã bắt đầu dốc sức đến đỡ Phượng Hoàng, đánh ra khẩu hiệu muốn tái tạo Phượng Hoàng thần tộc. Sơ thành quy mô Phượng Hoàng mưu toan lãnh đạo Khổng Tước, kích thích Khổng Tước yêu tộc cao ngạo mâu thuẫn mãnh liệt. Cuối cùng, trước một ngày khi Vạn Thế Thần Triều chính thức kiến triều, Khổng Tước yêu tộc hẳn là hoàn toàn đứng ở hàng tầng cao nhất, lại tuyên bố toàn tộc rời khỏi, trở lại Tây Bắc. Cũng chính bởi vì Khổng Tước yêu tộc rời khỏi tại thời kỳ đặc thù, để bọn chúng có thể may mắn thoát khỏi sau chiến dịch tại Đăng Thiên Kiều. Bọn chúng càng không nguyện ý lần nữa liên lụy đến trong chiến tranh như thế này. Khổng Tước Vương, Hân Hạnh, Đại trưởng Lão Quang mang thần điện, Âu Dương Thanh Liên đi đến Đại Minh Sơn, là nơi sâu nhất trong Khổng Tước Sơn Mạch, gặp được Khổng Tước Thánh Vương đang chờ đợi ở nơi đó. Khổng Tước Thánh Vương huyến hóa thành nam tử tuấn mỹ oai hùng uy nghiêm, tràn ngập khí tức cường hãn, cường quang năm màu tỏa sáng, phía sau hiện ra hỗn độn rực kinh khủng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Âu Dương Thanh Liên. Cách chương